Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 507, thất bại. Hỏa liễm lĩnh chủ lần này sau khi trùng sinh, vào sân tư thái tương đương tiêu sái, hắn cái kia khổng lồ thân thể nhảy lên một cái, sau đó lại nặng nặng nện xuống, trực tiếp nện vào hàng sau phát ra cùng mục sư quần thể bên trong. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng, 10 cái giòn ra nghề nghiệp cơ hồ là trong nháy mắt bị dây. Hôn mê, đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a. Tô Tranh không có chết, nàng dẫn theo đại bác cưỡi cao cấp tọa kỵ vội vàng chạy đi. Sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn boss đại khai sát giới. Trái nhất quyền phải nhất quyền, thì cùng đánh bóng cao su giống như... Toàn bộ trong đoàn đội mặt liền không có mấy cái có thể kháng trụ hỏa diễm lĩnh chủ công kích. Phía sau giòn ra nghề nghiệp liên tiếp chết đi, làm cho tất cả mọi người đều là không còn gì để nói. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, Tô Dương không có đi quản nó người. Tất cả phát ra kỹ năng vãi ra. Hắn tận chính mình cố gắng lớn nhất đánh phát ra. Cùng lúc đó long thỏ cũng xông đi lên. Trường kiếm đánh xuống. Trùng điệp chém vào hỏa diễm lĩnh chủ trên thân. Hỏa diễm lĩnh chủ toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Hắn trong đám người xông ngang xông thẳng căn bản không có đi phản ứng Tô Dương cùng long thỏ. Giống như là rơi vào điên cuồng chi cảnh. Chính đang khắp nơi giết người. Lão ca. Tranh thủ thời gian kiếm trang bị a, đánh không lại đi. Tô Tranh phía xa lớn tiếng hô câu. Tô Dương bất đắc dĩ, cười khổ nói, cửa này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể qua đây? Tô Tranh nói, đầu tiên phải có 4 cái khả năng giúp đỡ lão ca ngươi kháng thương tổn người. Mặt khác còn phải có đầy đủ phát ra năng lực, trước mắt trừ lão ca ngươi cùng con thỏ tỉ tỉ bên ngoài. Tựa hồ còn không người có thể đạt tới yêu cầu này. Tô Dương hít sâu một hơi nói. Xem ra nhất định phải chờ đến chuyển sinh về sau mới có thể cầm xuống hỏa diễm lĩnh chủ. Con thỏ, đem trang bị nhặt lên. Đừng đánh, lòng thỏ cũng biết đánh không lại đi. Cho nên nghe được Tô Dương thanh âm về sau liền từ bỏ đuổi theo hỏa diễm lĩnh chủ. Cấp tốc đem người chơi rơi xuống đất đồ vật nhặt lên. À, đây là muốn đoàn diệt sao? Thật vất vả đánh đến nơi đây. Thật vất vả đánh tới thứ tư ống máu. Thế mà đến quỷ ở chỗ này. Thật sự là không cam tâm. Không cam tâm cũng không có cách. Trừ tiện thần cùng cái kia nữ chiến sĩ. Người khác hoặc là gánh không được hoặc là không có bại ra. Muốn đánh dụng hỏa diễm lĩnh chủ thứ tư ống máu trên cơ bản không có gì có thể. Trong, đội ngũ chúng thành viên đều thấy rõ cục thế. Không có người liên thủ với Tô Dương chống cự hỏa diễm lĩnh chủ vô hạn mê muội. Cuối cùng khẳng định là kết cục bị thua. Mấy cái MT tuy nhiên miễn cưỡng có thể kháng trụ hỏa diễm lĩnh chủ quyền đầu. Nhưng là mục sư chết hết sạch về sau. Bọn họ khẳng định là sống không bao lâu. Còn sống người tranh thủ thời gian thoát chiến. Sở Phi cũng biết chuyện không thể làm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, còn chưa có chết người chơi lập tức lùi lại. Tô Dương tiểu đội phụ trách kiềm chế, long thỏ đem trên mặt đất rơi xuống đồ vật toàn bộ nhặt lên. Sau đó ba đoạn chuyển vị rời đi chiến trường, hướng về phía Tô Dương hô lớn, chạy mau, đại khối đầu hướng bên này đuổi tới. Trên chiến trường hiện tại chỉ còn lại có Tô Dương một đoàn người. Cho nên hỏa diễm lĩnh chủ cừu hận chỉ có thể chỉ hướng Tô Dương một hàng. Tô Dương vội vàng đem long thỏ, thiên thiên, tử diễm lôi rực mã thu hồi sủng vật không gian. Sau đó lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Cấp tốc lui ra khỏi chiến trường. Tân tân khổ khổ đánh mấy giờ. Cuối cùng vẫn là thất bại. Cái này khiến tất cả mọi người là thất lạc không thôi. Thì liền Tô Dương đều cảm giác có chút phiền muộn. Hắn thực cũng là nghĩ duy nhất một lần thông quan. thất bại cũng là thất bại, lần sau lại đi nếm thử chính là. Tô Dương cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy, rời đi phó bản về sau liền đi thiên hoang bí cảnh. Mang theo long thỏ cùng thiên thiên cùng một chỗ cày quái đi. Bất quá Tô Dương chỉ huy sở hà thế kỷ đánh tới hỏa diễm lĩnh chủ cái mạng cuối cùng tin tức lan. Truyền nhanh chóng, bất bại ma thần ngồi không yên. Lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Ta nói lão Tô, ngươi chuyện gì xảy ra a? Muốn đánh hỏa diễm lĩnh chủ đến chỗ của ta a? Sở hà thế kỷ yếu như vậy, ngươi chạy nơi đó đi làm sao có thể đánh thắng được? Tô Dương nhấp nhô đáp lại, thực lại đến 2-3 cái có thể chống đỡ được hỏa diễm lĩnh chủ MT thì có thể đánh thắng. Ta nhớ được tiểu hồng bên kia tuyệt thế vô song rất ra sức. Thiên hành cửu ca MT năng lực cũng rất không tệ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh hẳn là có thể nhẹ nhõm thông quan. Đừng a, bất bại ma thần vội vàng nói, đến chỗ của ta. Ta chỗ này cũng có mấy cái cường lực, MT, tuyệt đối bao qua. Tô Dương cười nói, tuyệt đối bao qua cũng đi không? Sở Phi là bạn học ta, hắn hiện tại có khó khăn ta khẳng định phải giúp đỡ. Bất bại ma thần im lặng nói, đều nửa chết nửa sống, người giúp hắn lần này cũng nhảy nhót không bao lâu. Sở gia đoạn tuyệt hắn tiền tài nơi phát ra. Hắn hiện tại đem chính mình vốn ban đầu đều quăng vào đi. Nơi nào còn có tiền tiếp tục cùng nó thế lực đấu. Tô Dương cười nhạt nói. Khả năng giúp đỡ bao nhiêu tính toán bao nhiêu a? Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tốt a, bất bại ma thần rất là bất đắc dĩ. Có điều rất nhanh lại vừa cười vừa nói. Bất quá lần này có lẽ là ta so ngươi trước đánh thông quan nha. Tô Dương cười nói, đều bằng bản sự đi. Bất bại ma thần cười nói, chính là cái này ý. Trước không trò chuyện, bái bai, kết thúc trò chuyện. Tô Dương tiếp tục cày quái. Hắn biết sở hà thế kỷ muốn đoạt đến giết vô cùng khó khăn. Trừ phi là lại đến 2 cái cường lực MT hoặc là không dễ dàng chết vú em. Dạng này mới có thể thông quan. Đánh xong thiên hoang bí cảnh, Tô Dương lập tức bên dưới. Úc Sang, giúp ta lấy xuống y phục. Ta muốn về nhà. Tô Dương một bên nói một bên xông vào phòng tắm. Lúc này đã 3 giờ. Lái xe muốn 2 giờ. Có thể hay không đuổi đến tối còn thật khó mà nói. Tô Dương vội vàng tắm rửa. Đi tắm thành phố Môn đã nhìn thấy mỉm cười đi tới thành thục phụ nhân. Dương Úc San cầm lấy y phục đi tới. Theo tu vi tăng lên, Úc San tựa hồ biến đến càng ngày càng tốt, nhìn càng ngày càng tuổi trẻ. Nàng có một trương mỹ diễm mặt trứng ngỗng, ánh mắt ôn nhu, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Nàng da thịt trắng nõn hơi hơi lộ ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Tế liễu cung lông mày, không thêm bất luận cái gì hậu thiên tân trang. Lại mang theo muôn vàn vũ mị, một đôi ngập nước mắt phượng tràn ngập xuân ý, đỏ tươi hơi dày sakura môi, để lộ ra vô hạn dụ người. Dương Úc San mặc trên người màu đen nát hoa lĩnh áo sơ mi, hạ thân là màu đen ngang gối váy thêm màu đen quần bó sát. Nàng rảo thân thể bị y phục trói buộc đến đường cong lả lướt, có lồi có lõm. Trước ngực hai đoàn cao cao ngất lập, eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, sung mãn ngộn tròn mông ngọc nhổng lên thật cao, đôi chân thon dài, nàng có thành thục phụ nhân nở nang cùng ôn nhu khí chất. Toàn thân trên dưới đều hấp dẫn lấy Tô Dương, qua 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp, tuy nhiên cũng sớm đã qua thanh xuân chính thịnh đậu khấu tuổi tác. Nhưng là năm tháng cũng không có vô tình làm hao mòn nàng mỹ lệ. Ngược lại để cho nàng lộ ra càng thêm thành thục mỹ diễm. Vội vã như vậy sao? Dương Úc San một bên đem y phục đưa cho Tô Dương vừa cười hỏi. Tô Dương nói, đến chạy tới ăn cơm chiều. Hắn tiếp nhận y phục mặc lên. Dương Úc San cũng ở một bên giúp đỡ. Giúp nam nhân chỉnh lý cổ áo. bởi vì phía trước một đôi sự vật thực sự quá lớn. Cho nên luôn luôn thỉnh thoảng cọ đến nam nhân ngực thân hoặc là trên sống lưng. Thục nữ mùi thơm say lòng người, để Tô Dương rất là ngây ngất. Tô Dương đột nhiên thân thủ đem Úc San ôm vào trong ngực. Cúi đầu tại nàng tươi diễm môi đỏ phía trên hôn một cái. Ôn nhu nói, lão bà, cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Hắn ban đầu vốn không muốn dẫn người về nhà. Thế nhưng là gặp Úc San như thế xinh đẹp, ôn nhu như vậy. Hắn đột nhiên lại không nỡ để Úc San rời đi bên cạnh mình. Ta cũng đi. Dương Úc San sững sờ. Sau đó lại nhìn xem trên người mình y phục nói ra. Ta cái gì đều không chuẩn bị. Mặc quần áo gì đi qua cũng không biết. Tô Dương mỉm cười nói. Thì mặc trên người một bộ này chứ sao. Dương Úc San sẵn giọng. Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi muốn chết cóng ta à? Tô Dương đem Úc San ôm chặt, hừ nói, ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn để ngươi bồi ta đi, gặp nam nhân như thế. Dương Úc San cười khanh khách, nói ra, được được được, ta đi theo ngươi chính là, để cho ta tắm trước thay quần áo khác. Tốt tốt, Tô Dương cao hứng trở lại, có Úc San bồi chính mình về nhà. Buổi tối hôm nay sẽ không gối đầu một mình khó ngủ. Dương Úc San đi phòng tắm tắm rửa. Sau đó thay đổi trang phục mùa đông. Bên ngoài nhiệt độ không khí chỉ có vài lần. Nàng công lực không sâu. Xuyên quá ít hội bị đông. Cho nên đến xuyên nhiều một chút. Giữ ấm nội y xuyên qua. Sau đó là màu trắng cao cổ áo lông. Bên ngoài còn bọc lấy lớn lên khoản màu trắng áo lông. Thân dưới mặc quần da bó sát người cùng màu đen cao gót giày ống cao. Nàng đây là dự định vũ trang đầy đủ phòng lạnh giữ ấm. Tô Dương thân thể bên trên mang lấy một kiện lông chồn áo. Cách ăn mặc hoàn tất về sau. Mang lên quang cảm kính mắt thì lái xe xuất phát. Lên cao tốc về sau Tô Dương liền bắt đầu điên cuồng gia tốc. Tốc độ trực tiếp lên tới 170. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Úc San nhịn không được cả kinh kêu lên. Mở ra cái khác nhanh như vậy. Mở chậm một chút. Yên tâm, ta lái xe rất vững vàng. Tô Dương làm cam đoan. Dương Úc San tức giận nói. Dù sao không cho phép mở nhanh như vậy. Không mở nhanh như vậy thì không đuổi kịp á. Tô Dương nói ra. 5 giờ đồng hồ sau cùng một bàn. Nếu như không cách nào đúng hạn đến chúng ta cũng phải bị mắng. Cuối cùng vẫn là Dương Úc San thỏa. Hiệp, nàng biết là chính mình chậm trễ quá nhiều thời gian. Thời gian tựa hồ vừa vặn. Tô Dương lái xe đến Đạt Đại Bá nhà phụ cận lúc. Thời gian vừa vặn chỉ hướng 5 điểm. Nông thôn bên trong nhà phía trước bình thường đều sẽ có một chỗ rộng rãi đất bằng. Loại này đất bằng gọi là cây lúa tràng. Là dùng đến phơi hạt thóc dùng. Giờ này khắc này, cây lúa trên trận ngừng không ít xe. Nói rõ đến khách nhân rất nhiều. Tô Dương thật vất vả tìm cái vị trí dừng xe lại. Sau đó cùng Dương Úc San cùng một chỗ xuống xe. Xấu, quên mang lễ vật. Tô Dương đột nhiên nghĩ đến như thế một gốc giả. Dương Úc San thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Vừa cười vừa nói. Ta đã sớm chuẩn bị tốt. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Nghi hoặc nói. Lễ vật gì? Ta làm sao không gặp ngươi mang lên xe? Dương Úc San đập đập chính mình túi sách. Vừa cười vừa nói. Cho trưởng bối tặng lễ nếu như quá đắt lời nói ngược lại không rất thích hợp. Đưa hồng bao là tốt nhất. Có thể cho chính bọn hắn đi chi phối số tiền kia. Tốt tốt tốt. Tô Dương mừng rỡ nói. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có lễ vật là được. Hắn ở trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình lão bà cẩn thận. Không phải vậy lần này thì thật ném quá mất mặt. Phải biết trên người hắn một phân tiền đều không mang. Cũng không thể móc cái điện thoại đi ra cho đại bá chuyển khoản a. Tô Dương còn không có vào nhà thì thụ đến đại bá một nhà cùng nó thân thích nhiệt liệt hoan nghênh. Tô Dương có thể tới, Chuyện này đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì tại toàn cả gia tộc bên trong, Tô Dương nhàn rỗi lấy được thành liền đã vượt xa nó tộc nhân. Không nói không bao giờ có, tối thiểu xưa nay chưa từng có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.